Hải Tặc Chi Thiên Phú Hệ Thống. Tác giả: Dạ Nam Thính Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 103, Rod vs Lucci. Đại Hải Tặc thời đại 13 năm tháng 4. Oanh! To lớn chảm kích một nháy mắt trên đường phố bổ ra một đạo tung dài gần 100 mét khe rãnh. Nhưng mà mượn nhờ ghé Pâu đứng ở không trung, Lucci cũng không có lộ ra cái gì, vẻ mặt nhẹ nhõm. Ngược lại là ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm phía dưới. Bụi bặm tràn ngập bên trong. Đường đi chính giữa, cũng chính là Rốt trước đó đứng thẳng vị trí dần dần hiển lộ ra. Chỉ gặp Rốt như cũ đứng tại chỗ. Cái kia đạo chừng gần dài 100 thước vết rách, vừa vặn lấy hắn làm trung tâm, bị chia cắt thành trước sau hai đoạn. Dưới chân mặt đất không có bất kỳ biến hóa nào. Giờ phút này Rốt chính giơ lên một cánh tay, làm ra khẽ vồ tư thế. Theo bụi bặm dần dần tán đi, hắn chậm rãi thu cánh tay về. Rốt nhàn nhạt nhìn về phía bầu trời. Tính sai a, chấm ngoặc kép, vừa rồi trong nháy mắt đó, bởi vì chạm kích thế tới quá nhanh, phạm vi bao trùm lại quá lớn, cho nên chạm đến bàn tay hắn một nháy mắt liền từ giữa ương bày biện ra đứt đoạn tình trạng. Từ thân thể của hắn hai bên rơi xuống, giống như là roi da lắc tại một cây cái đinh bên trên. Tại cái đinh hai bên đều lưu lại quật vết tích, nhưng cái đinh vị trí kia một khối nhỏ khu vực, lại là lông tóc không tổn hao gì trạng thái. Lúc đầu dự định vung trở về, kết quả lại lập tức làm gãy. Người so ta gặp được hải quân trung tướng mạnh, bất quá, ta càng mạnh. Rốt ánh mắt bình tĩnh mở miệng, sau đó đột nhiên thân ảnh lóe lên, cả người hư không tiêu thất, trong lúc đó xuất hiện ở Lucci trên không, đồng dạng là một cước đá xuống tới. Lucci ánh mắt ngưng lại, cũng không có lựa chọn tránh né, phản đủ cũng là một cước, chính diện nghênh đón tiếp lấy. Oanh! Hai chân tại không trung bỗng nhiên va chạm, Lucci một cước thì là lôi cuốn lấy một cỗ kình phong, đem hắn kia cường hãn cước lực phát huy đến cực hạn. Một kích này cơ hồ chính là vừa rồi kia một cái lam cước uy lực cực lớn tập trung ở một điểm phía trên, riêng lấy thể phách cường độ mà nói, báo hình thái hạ Lucci là mạnh hơn Rốt một đoạn, nhưng Rốt chỗ cường đại cũng không tại thể phách, mà ở chỗ hắn trái cây năng lực. Hai cỗ lực lượng tại không trung va chạm khuấy động, phát ra rung chuyển chung quanh vài dặm tiếng vang cực lớn. Đã sớm thoát đi mảnh này đường đi người, nghe được cái này liên tục truyền đến kinh khủng động tĩnh, đều không khỏi tâm thần chấn động. Đây là động đất sao? Là có người tại chiến đấu? Chấm ngoặc kép, người ngu rồi sao? Chiến đấu có thể có động tĩnh lớn như vậy? Vô số người hãi nhiên cùng trong rung động, hướng về càng xa địa phương bỏ chạy. Chỉ là kia âm thanh lớn, liền để bọn hắn không thể không che lỗ tai. Oanh! Mấy giây về sau, Rốt cùng Lucci một chiêu phân ra mạnh yếu. Lucci ngưng tụ tại trên một điểm lực lượng, bị bóp méo chi lực cưỡng ép đánh tan. Rốt một cước này rơi xuống, hắn không cách nào lại dừng lại tại không trung, cả người như lưu tinh hướng về mặt đất. Oanh một tiếng nhập vào đại địa. Cách đó không xa Kaku cùng Jabra thấy cảnh này, đều là trong lòng vi kinh. Bọn hắn vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy Lucci tại cùng người chính diện đối quyết xa sút nhập xuống. Gió, mặc dù cái này có Rốt từ trên hướng xuống công kích, Lucci từ dưới đi lên đối kháng, đối phương mượn trọng lực cái này một bộ phận nguyên nhân, nhưng có thể đem Lucci từ không trung cưỡng ép đánh rơi. Rốt thực lực vẫn như cũ là bọn hắn cho đến nay đối phó nhân lực lượng mạnh nhất. Khục, khục, bị đánh vào đại địa Lucci cũng không có thụ quá lớn tổn thương. Sớm tại rơi vào một nửa thời điểm, hắn liền phát động khối sắt. Tại hắn kia cường hoành thể phách dưới, khối sắt một chiêu này để thân thể của hắn so với bình thường sắt thép còn cứng rắn hơn nhiều lắm. Hơn nữa còn mang theo sắt thép không có cường đại tính bền dẻo. Rất có thể làm a, người cái tên này. Lucci từ bị thân thể của mình nện ra cái hố bên trong nhảy ra, nhìn về phía lơ lửng giữa không trung Rốt, hắc một tiếng, đối với hắn mà nói, có thể gặp được cường đại đối thủ, cũng có thể kích thích nội tâm của hắn bên trong huyết tính và chiến ý. Rốt mặt không biểu tình. Thân ảnh lóe lên, đột nhiên hướng về phía dưới Lucci vọt tới. Thân ở giữa không trung, một quyền liền đã rơi xuống. Siêu, Lucci cũng không có cùng rốt cái này từ phía trên mà rơi một quyền chính diện đối cứng, mà là thân ảnh lóe lên, lui ra một đoạn, sau đó tay chỉ uốn lượn, hướng về phía rốt liên tục búng ra. Không khí bị hắn bắn ra từng cái cỡ nhỏ không khí đạn, kích xạ hướng rốt thân thể. Rốt không có ở giữa không trung tránh né, mặc cho viên kia khỏa cỡ nhỏ không khí đạn đánh trúng thân thể của mình. Những này không khí đạn vẻn vẹn đem hắn quần áo đánh xuyên qua một chút lỗ thủng, liền đang vặn vẹo chi lực tác dụng dưới toàn bộ băng tán, không có chút nào bất cứ tác dụng gì. Loại này trò vặt đối ta là không có tác dụng. Rốt rơi đến trên mặt đất, ánh mắt đạm mạc nhìn qua bầy da Lucci, sau đó nâng lên hai tay trước người nhẹ nhàng hợp lại. Oanh, cả con đường đại địa bỗng nhiên rung chuyển. Tại Zabra cùng Kaku bọn người mang theo rung động nhìn chăm chú, phảng phất hai phiến đại môn lấy Lucci vị trí làm trung tâm bỗng nhiên nứt toác ra, sau đó bỗng nhiên hướng ở giữa đè ép mà tới. Lucci mắt sáng lên, lộ ra nguy hiểm chi sắc, ý đồ tránh đi cái này phạm vi lớn công kích. Có thể để trong lòng của hắn giật mình chính là dưới chân mặt đất truyền đến vặn vẹo chi lực trực tiếp xâm nhập hắn bắp chân, để hắn bắp chân hơi run lên, tránh né chậm một bước. Chính là cái này chậm một bước, để hắn trong nháy mắt bị hở ra đại địa bỗng nhiên giáp tại trung ương, như là hai phiến to lớn thiết bích, kẹp chúng một cái nho nhỏ con muỗi. Lấy rốt bây giờ vặn vẹo chi lực, đã có thể làm được xuyên thấu qua đại địa, trực tiếp chạm đến đối thủ thân thể. Mặc dù bởi vì khoảng cách cùng nhiều tầng chất môi giới tình huống dưới sẽ tạo thành cực lớn suy yếu, nhưng ở vội vàng không kịp chuẩn bị tình huống dưới, như cũ có thể tạo thành một chút ảnh hưởng. Oanh, một kích này thanh thế, so Lucci trước đó toàn lực ứng phó Lam Cước còn muốn to lớn nhiều lắm. Tung rộng trăm mét đường đi từ trung ương vỡ ra, sau đó như sóng biển bình thường từ hai bên lan lộn, hướng trung ương đè ép. Thanh thế cho dù là tại bên ngoài mấy dặm, đều là đinh tai nhức óc. Lucci, chấm ngoặc kép, tới chậm, đây là tên kia năng lực sao? Khoan thai tới chậm CP9 những người khác, rốt cục ở thời điểm này đã tới chiến trường. Nhìn qua kia hở ra mấy chục mét, tung rộng gần trăm mét như là dốc núi đồ vật đứng vững ở trong sân, không khỏi nhao nhao hấp khí. Tuy nói trải qua chính phủ trùng điệp tuyển chọn cùng thí luyện, thể năng của bọn hắn đều đã là người bình thường vô số lần, là gần như siêu nhân tồn tại. Nhưng loại này tướng phương viên trăm mét đường đi bỗng nhiên hở ra, tựa như sóng biển bình thường thôi động lực lượng, bọn hắn vẫn là lần thứ nhất gặp được. Răng rắc, răng rắc, tại trong yên tĩnh, núi nhỏ kia sườn núi đỉnh chóp, bùn đất cùng hòn đá phát ra răng rắc băng liệt thanh âm. Sau đó bỗng nhiên nổ bể ra đến, Lucci thân ảnh từ trong đó nhảy lên mà ra, rơi đến trên mặt đất. Khục, khục, Lucci ho kịch liệt một tiếng, khóe miệng tràn ra vết máu, bộ dáng cực kỳ chật vật. Cũng may thể phách của hắn rèn luyện cực kỳ cường hãn, lại tăng thêm báo hình thái hạ khối sát lực phòng ngự, thương thế không nghiêm trọng lắm. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, rốt mặt không biểu tình. Tuy nói hắn chỉ vận dụng không đến một nửa vặn vẹo chi lực thi triển thổ độn, nhưng có thể bằng vào bán thú nhân hình thái hạ nhục thể cùng khối sắt chống đỡ được xuống tới, thể phách cũng là đầy đủ cường đại. Nếu như có thể đem thể phách rèn luyện đến cực hạn, cũng là 10 phần kinh khủng. Nếu có thể đạt tới nào đó ngọc cấp bậc, cái gì vặn vẹo chấn động, một quyền xuống dưới liền xem như dâu trắng cũng ngăn cản không nổi. Tư, Lucci duỗi ra ngón tay, lau đi vết máu ở khóe miệng, hơi có vẻ ngưng trọng nhìn qua nơi xa rốt, nói, xem ra trong tình báo đối ngươi thực lực phán đoán sai. Bất quá, chấm ngoặc kép, nếu thực lực của ngươi vẻn vẹn tại loại trình độ này, ngươi thắng không được ta, loại kia vụng về chiêu số, sẽ không lại làm bị thương ta lần thứ hai. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác,